Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, người tính toán thơm bơ vậy sao? Đúng đấy, Lý Tổng, chúng ta cũng ở chung đến mấy năm, ngài cũng biết cách làm người của ta cùng tài hoa, thật không dám giấu giếm, cô ta để cho ta tới Thanh Lan công ty. Ngoại trừ để ta trợ giúp Liễu chủ tịch, còn tích chữ thân càng thêm thân kỳ vọng. Người cũng biết, bây giờ Liễu chủ tịch người thân cũng là ta chú. Cô bên kia, nàng vẫn là rất nghe cô ta, mà ngài lại là Liễu chủ tịch thúc bá thế hệ người. Nàng xưa nay kính trọng ngài, như ngài cùng cô ta đều đồng thời nói giúp ta. Liễu chủ tịch nhất định sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Ta hướng về ngài bảo đảm, một khi ta cùng Liễu chủ tịch thật thành chuyện tốt, ta sẽ bảo đảm đem ngài cái kia 5% cổ phần danh nghĩa chuyển thành chân chính cổ phần. Khưu Hướng Minh còn không nghe ra đến Lý Hoa trong giọng nói căm ghét và khinh thường. Hắn lần này mắt gặp có người muốn chặn ngang một chân, phá hoại chuyện tốt của hắn, nóng ruột bên dưới cũng không tiếp tục cố được che. Thẳng thắn đem dã tâm của mình đạo đi ra. Khưu Hướng Minh, người tính toán thơm bơ vậy sao? Dài giao cha mẹ của thân song vong phía sau. Nàng nhọc nhằn khổ sở đem công ty phát triển cho tới bây giờ cao như vậy độ. Ngươi cho rằng ngươi so với nàng còn lợi hại hơn không thành. Chỉ bằng ngươi cũng xứng có ý đồ với dài giao. Nàng lui tới bằng hữu bằng ngươi cũng xứng nói này nói kia. Người cút ra ngoài cho ta, giải trừ lao động hợp đồng sự tình, ta sẽ cho người cùng ngươi đàm luận. Lý Hoa lại cũng nghe không nổi nữa, chỉ vào cửa quát mắng nói, nguyên bản hắn không nhịn được còn muốn nói một chút Cát Đông Húc. Nhưng nhớ tới Cát Đông Húc xưa nay điệu thấp, liền ngay cả Thanh Lan mỹ phẩm chân chính ông chủ lớn là hắn. Toàn bộ công ty người biết cũng cứ như vậy rất ít mấy người. Cũng không có nhắc lại, Lý Tổng, ta không phải ý đó, ta là lo lắng. Khưu Hướng Minh gặp Lý Hoa giận tím mặt, không khỏi dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch, âm thầm hối hận có chút nóng vội, liền vội vàng giải thích nói. Dù sao Khưu Hướng Minh có tài hoa đi nữa, ở Thanh Lan công ty cũng không quá chỉ là một người làm công. Mà Lý Hoa bây giờ cũng đã là giá trị bản thân mấy tỷ đại phú hào. Lại ở đâu là hắn có thể so sánh? Cho ta cút, ta không muốn gặp lại ngươi. Lý Hoa trực tiếp đánh gãy nói. Một chút mặt mũi cũng không cho. Đùa giỡn, mơ ước Liễu dai dao sắc đẹp của cải cũng cho qua. Lại vẫn dám ngay trước mặt Cát Tổng nói này nói kia. Còn dám đến chính mình đây du thuyết rượt dây. Được, ta đi trước, bất quá Lý Tổng, ngài suy nghĩ một chút nữa. Bất kể nói thế nào, cô ta là Liễu chủ tịch mở. Liễu chủ tịch đối với ta ấn tượng cũng đều rất tốt. Nói không chắc ngày nào nàng liền. Khưu Hướng Minh chưa từ bỏ ý định nói. DXXCM. Lý Hoa tức được nắm lên chén trà trên bàn liền chuẩn bị hướng Khưu Hướng Minh ném qua. Hắn vốn cũng không là dễ dàng như vậy nổi giận người. Nhưng chuyện này dính đến Liễu Dai Dao cùng Cát Đông Húc. Nhưng là để hắn một hồi tựu như cùng thuốc nổ kho bị đốt. Khưu Hướng Minh gặp Lý Hoa nắm lên chén trà muốn vứt người. Cũng không dám nữa rông dài. Sợ đến vội vàng tông cửa xông ra. Khưu Hướng Minh đi rồi. Lý Hoa tức giận chưa nghỉ địa lập tức cho nhân lực bộ quản lý gọi điện thoại. Để hắn lập tức đến hắn bên này. Đối với Khưu Hướng Minh này loại người, hắn là một khác cũng không muốn để hắn tiếp tục lại ở công ty ở lại. Cho tới Khưu Hướng Minh cô là Liễu Dai Dao mờ, Lý Hoa mới không để ý. Tương đối với Cát Đông Húc ở Liễu Dai Dao trong lòng địa vị, Khưu Hướng Minh cô lại đáng là gì? Khưu Hướng Minh vội vã thoát đi Lý Hoa phòng làm việc. Kinh hoàng sắc mặt rất nhanh sẽ biến thành âm trầm. Tiểu Bạch Kiểm, Lý Hoa, K. các ngươi chờ coi. Khưu Hướng Minh cắn răng nghiến lợi, sau đó bước nhanh trở về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra cho cô của hắn gọi điện thoại. Ân, không sai, không sai, nơi này làm công hoàn cảnh so với trước kia tốt lắm rồi. Đặc biệt là phòng nghỉ ngơi, càng tốt, chỉ là những bức hình kia vẫn là không có đem ta đẹp trai biểu hiện ra. Đổi ngày ta tìm Vương Huy chuyên môn cho ta đập vài tờ. Chủ tịch trong phòng làm việc, Cát Đông Húc chắp tay sau lưng, nghiêm trang soi mói bình phẩm nói, Vương Huy là Tưởng Lệ Lệ học tập đạo diễn chuyên nghiệp học trường. Hoa Chi tinh linh mỹ phẩm Mỹ Luân Mỹ Hoán quảng cáo chính là mời hắn vỗ. Xì xì, ngươi liền không biết trang điểm. Đợi lát nữa ta liền đem những bức hình kia lấy xuống. Liễu Dài Dao thấy thế hé miệng cười khẽ nói, đôi mắt đẹp hung hăng địa hướng Cát Đông Húc quang khinh thường. Khuôn mặt ngược lại có chút đỏ lên, nguyên lai Liễu Dài Dao bởi vì nhớ nhung Cát Đông Húc nguyên nhân. Ở nàng tư nhân phòng nghỉ ngơi bên trong trưng bày không ít hình của hắn. Ân, là nên lấy được, chờ đổi ngày đổi Vương Huy cho ta vỗ mới bức ảnh. Cát Đông Húc một mặt tán đồng nói, khanh khách, đột phá trở thành long hồ cảnh tu sĩ, quả nhiên lợi hại rất nhiều, liền da mặt đều dày rất nhiều. Liễu Dài Dao gặp Cát Đông Húc cái kia một mặt nhận đồng vẻ mặt, không nhịn được lần thứ hai vui vẻ nở nụ cười. Khà khà, có lợi hại hay không? Lẽ nào ngươi không biết sao? Cát Đông Húc một cái ôm chầm Liễu Dài Dao eo thon chi, làm cho nàng kề sát chính mình. Liễu Dài Dao nghe vậy một hồi mặt biến đỏ bừng, giơ nắm tay lên không ngừng nện đánh Cát Đông Húc, đến lúc sau còn mạnh mẽ cắn Cát Đông Húc vai đầu một cái. Nói, đúng đấy, ngươi rất lợi hại, vì lẽ đó sau đó tối đa chỉ có thể một tháng một lần. A, không phải chứ? Cát Đông Húc nhất thời trợn tròn mắt, lúc này là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Cái gì không phải? Đúng, tìm được ngươi rồi Lệ Lệ a, Viên Lệ a, đúng rồi còn có Đại Tây a. Nước Mực chính là cái kia Nikon, nghe nói Nước Mực còn có một vị nữ tổng thống ngươi tên gì? Đúng rồi, gọi Eliza, Liễu Dài Dao khinh thường nói. Đối với Cát Đông Húc cái kia chút đã khâm định nữ nhân, Liễu Dài Dao có thể cũng rõ ràng là gì. Ta làm sao ngửi đến một luồng nồng nặc vị chua a. Cát Đông Húc tay theo Liễu Dài Dao nhu thuận, vòng eo đi xuống đi. Ta đây cũng không phải là ghen, ta nói là thật lòng. Ta biết, ngươi tối hôm qua cũng không có. Liễu Dài Dao nhẹ nhàng đẩy ra chuẩn bị tiến bộ một hành động Cát Đông Húc. Nhìn đạp một mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, đây chỉ là tạm thời. Chờ ngươi tu vi tăng lên phía sau. Khà khà, Cát Đông Húc hơi run run, sau đó sẽ đổ ôm chầm Liễu Dài Dao vòng eo. Đúng lúc này Liễu Dài Dao điện thoại vang lên, vậy thì chờ tu vi tăng lên tới lại nhìn tình huống nói nhiều. Liễu Dài Dao đẩy ra Cát Đông Húc, sau đó một bên cầm điện thoại lên, một bên cho Cát Đông Húc một cái để hắn cắn răng nghiến lợi đắc ý ánh mắt. Dài Dao, ta nghe Hướng Minh nói ngươi bởi vì vì là một người tuổi còn trẻ người đột nhiên bắt hắn cho xa. Thải, Liễu Dài Dao điện thoại một nhận, liền nghe được bên trong truyền đến mợ mang theo một tia thanh âm bất mãn. Không sai, Liễu Dài Dao khẽ nhíu mày nói. Dài Dao, người trẻ tuổi kia là ngươi bạn mới bạn trai sao? Dài Dao nghe mợ, Dao bạn trai nhất định phải thận trọng a. Lấy ngươi hôm nay thân phận địa vị, hiện tại nam nhân lại có người nào là chân tâm yêu ngươi? Khẳng định đều là hướng về phía cuộc cải của ngươi đi. Ta nghe Hướng Minh nói, người trẻ tuổi kia xem ra rất lạ mặt, mặc giống như vậy, ngôn hành cử chỉ có chút thô lỗ, không giống như là sinh ra tốt đẹp chính là gia đình. Kỳ thực giống ngươi như bây giờ điều kiện, ngươi nếu như tìm một cùng ngươi môn đăng hộ đối nam nhân, chí ít với sự nghiệp của ngươi có trợ giúp, mợ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu như tìm điều kiện giống như vậy còn không như tìm một biết gốc tích, giống như Khưu Hướng Minh. Tuy rằng gia đình của cải cùng ngươi so ra kém rất nhiều, nhưng ít ra người vẫn có tài hoa, nhân phẩm làm sao cũng biết. Mợ lời nói ý vị sâu xa nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.